Chương 2116 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiều Kiều ký ức khôi phục. Miss. Long Phi nắm đấm then chốt đều muốn nứt ra như thế, cả người một mặt mộng bức Miss. Bạo thần quyền lại chỉ đánh ra một cái IFS thương tổn. Này giời à, Long Phi cảm giác muốn chết. Bạo thần quyền, nắm giữ tuyệt đối thống sát sức mạnh, hiện tại nhưng liền một con yêu thú đều giết không được, thì hỏng rồi. Tu luyện bạo thần quyền cũng là giả. Chủ thần khí, chủ thần chi nhận là giả, bạo thần quyền cũng hắn mẹ là giả. Long Phi đều muốn điên rồi, hắn cho rằng bạo thần quyền có thể dễ như ăn cháo đem dị hình yêu thú thúng sát, coi như giết không chết, ít nhất cũng có thể tạo thành trọng thương sao. Nhưng là, Long Phi tuyệt đối không ngờ rằng thậm chí ngay cả phòng ngự đều phá không được, thuận tiện một cái IFS, quá bi kịch, tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao lại như vậy? Long Phi cau mày, làm sao đều không nghĩ ra. Hệ bạo thần quyền không phải nên thấy ai dây ai sao? Tại sao chỉ là IFS thương tổn? Lý Thanh nhìn sững sờ Long Phi, lại là hô lên một tiếng, ê chủ thượng, cẩn thận. Đầu kia dị hình yêu thú lần thứ hai xông tới mà tới, Long Phi lần thứ hai thần tốc phản ứng, so vừa nãy càng nhanh, hơn còn là chậm, lại một lần nữa bị va bay ra ngoài đánh vào ngực, một khẩu tiên huyết tiêu bắn ra, nền ở ngàn mét ở ngoài, trong hố sâu Long Phi còn đang suy nghĩ bạo thần quyền thất chuyện lợi. Đầu kia dị hình yêu thú lần thứ hai từ trong hư không lao ra, quay về Long Phi chà đạp xuống, dị dời à. Trở lại. Long Phi không phục, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ thời gian trọng trí. Bạch. Thời gian vặn vẹo, lần thứ hai bố trí lại, Long Phi lại một lần nữa đi tới vừa thấy rõ thế giới này thời điểm, ở thời gian trọng trí đồng thời, bạo thần quyền kỹ năng ở vào có thể khởi động thời gian ở trong thời gian trọng trí, thời gian skill cooldown cũng bố trí lại, Lý Thanh vào lúc này lung lay một thoáng đầu. Kẻ ta hoa mắt sao? Không đúng. Ta rõ ràng thuận tiện người mù, làm sao gặp hoa mắt đây? Tại sao ta cảm giác tình cảnh này rất quen thuộc a? Đang khi nói chuyện, Lý Thanh lại là không tự chủ được nói ra. Kẻ chủ thượng, những quái vật này, không chờ hắn nói xong, Long Phi gào ra một câu. Kẻ ngươi à bán phê, lão tử liền không tin rồi. Lực lượng pháp tắc. Dung hợp. Vù. Sát đạo lực lượng. Thiên không pháp tắc lực lượng, băng hàng pháp tắc, bảo tác pháp tắc hết thảy bị Long Phi mạnh mẽ cho hòa vào hai nắm tay bên trong, ghi vù. Hai tay bên trong sức mạnh nổ vang, quấn quanh này lực lượng pháp tắc ghê pháp tắc bạo thần quyền. A Long Phi lại một lần nữa đánh ra ngoài, lần này càng cẩn thận, không gì sánh được cẩn thận, đang giải phóng suốt lực lượng đồng thời, hắn cũng ở cẩn thận vừa ý dị hình yêu thú trên người áo giáp, quan sát tỉ mỉ hắn toàn thân, ầm ầm ầm. Pháp tắc bạo thần quyền đánh xuống, dị hình yêu thú thân thể chìm xuống, toàn thân bắt đầu run rẩy, Long Phi trong mắt tránh ra một tia tinh mang, tâm trung hưng phấn khởi đến, hì ha ha ha. Lần này ngươi chung quy phải, bạo cái chữ này còn không có nói ra, nhìn thấy dị hình yêu thú trên đỉnh đầu bay lên con số, Long Phi muốn tìm một cái lỗ để chui vào, một e một điểm thương tổn trị, này dời à. Đây là ở nhục nhã Long Phi à, vào đúng lúc này, Long Phi thẳng thắn không có đi phòng ngự, liền đứng tại chỗ bất động, lẩm bẩm nói, hì dời à. Chết rồi quên đi. Dị hình yêu thú đột nhiên vọt một cái, lại một lần nữa đem Long Phi va bay ra ngoài, nền ở ngàn mét ở ngoài trong hố sâu, Long Phi hai mắt nhìn bầu trời tăm tối, cảm giác nhân sinh đều là tối tăm như thế, kẻ quá đã kích người, lực lượng này coi như là gặp phải chủ thần cũng không đến nỗi đánh ra một chút thương tổn chứ. Vì sao lại như vậy đây? Khó nói lực lượng pháp tắc cũng là giả sao? Ngươi muội a. Vừa nãy bạo thần quyền chủ thần điện bên trong bất luận cái nào pháp tắc chi thần đô là thúng sát tồn tại, nhưng là đầu kia dị hình yêu thú liền đánh ra một điểm thương tổn. Chuyện này phòng ngự nghịch thiên giống như mạnh mẽ, ngay khi Long Phi cảm giác nhân sinh đều mất đi ý nghĩa thời điểm, Lý Thanh lại hô lên một câu, chủ thượng cẩn thận. Dị hình yêu thú lại từ trong hư không lao ra, Long Phi ánh mắt chìm xuống, lần thứ hai hống một tiếng, kẻ thời gian trọng trí. Thời gian rút lui, lần thứ hai trở lại 3 phút trước, hai nắm tay nắm chặt, then chốt nổ vang. Long Phi lần này không có rộng mở ra tay, mà là cẩn thận nghiên cứu những vây quanh ở Lý Thanh bên người điên cuồng tấn công dị hình yêu thú, khẳng định có tráo môn. Khẳng định có tráo môn. Nhất định có, chỉ cần tìm được liền có thể dễ như ăn cháo đánh giết, nhất định có. Long Phi có không tự tin, ba lần thất lợi để hắn bị đả kích, chưa từng có như vậy qua, hơn nữa hắn đối với thời gian pháp tắc nắm giữ chỉ là gia lông. Liên tục sử dụng thời gian trọng trí dẫn đến hắn ở thời gian nhất định không cách nào sử dụng, nói cách khác hắn ít đi một đạo bảo mệnh kỹ năng, Lý Thanh lại là cua cua đầu, kẻ ta xuất hiện ảo giác. Chủ thượng, những quái vật này, Long Phi nói, ê đừng nói chuyện, chăm chú đi đánh. Long Phi lười nghe hắn dài dòng dồ. Lý Thanh lại là liên tiếp ba, ha, một hố kêu loạn, loạn đá lên đến, sự công kích của hắn cũng giống như vậy, tạo thành không được bán điểm thương tổn. Long Phi cẩn thận nghiên cứu, bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều không buông tha, nhưng là... vẫn là như thế không tìm được dị hình yêu thú tráo môn, những này dị hình yêu thú căn bản không có tráo môn, phòng ngự vô địch, công kích tăng mạnh. Long Phi phiền muộn, để hắn càng thêm phiền muộn chính là, Lý Thanh triệu hoán thời gian liền muốn đến, nói cách khác, Lý Thanh lập tức liền muốn biến mất rồi, hắn vừa biến mất, những này dị hình yêu thú sẽ nhằm phía Long Phi, cứ như vậy, Long Phi muốn đánh rắm rồi, kệ thiếu gia. Long Phi thiếu gia. Ta nghĩ lên rồi. Tu di giới chỉ ở trong, Kiều Kiều từ tàn hồn các đi ra, nàng ánh mắt khôi phục, vẻ mặt khôi phục, nghĩ đến mình khoảng thời gian này việc làm, nàng liền không nhịn được chảy ra nước mắt đến, ỉ xin lỗi thiếu gia. Ở tàn hồn các bên trong, nàng bị hút ra ký ức bởi vì một đạo mạnh mẽ hồn phách sức mạnh hoàn toàn khôi phục lại đây, hơn nữa, Kiều Kiều trở nên cùng trước đây không giống nhau, cùng lúc đó, Kiều Kiều cũng không vội vã đi gọi Long Phi, mà xin nhìn Tàn Vũ Các, lẩm bẩm nói, cái nơi này những này thời kỳ viễn cổ công pháp đều thật mạnh mẽ a. Ta nếu có thể học được một chút mà nói, nhất định có thể đến giúp thiếu gia. Trong lòng nàng vĩnh viễn nghĩ đến đều là Long Phi làm những gì đã từng là, hiện tại là, tương lai cũng vậy. Kiều Kiều nhanh chân đi tiến vào Tàn Vũ Các bên trong, tùy ý rút ra một quyển sách cổ tu luyện lên Thiên Thần Sơn, Chiến Vô Song mi tâm ám khẩn áo bào đen mệnh vận thần hỏi, ê làm sao? Chiến Vô Song khẽ nói, ê không có chuyện gì. Hắn cảm giác được Kiều Kiều khôi phục ký ức, Chiến Vô Song trong lòng rất là khó chịu. Trong lòng khinh bỉ nói, kìa chỉ là một cái phượng hoàng nữ đế, đến thời điểm đồng thời thu thập, Long Phi ngươi nhảy nhót không được bao lâu. Ở trước mặt của hắn, một khối to lớn hắc thạch hình chiếu bên trong, Long Phi tứ cố vô thân, hoảng loạn chạy trốn, Chiến Vô Song khóe miệng mang theo cười gằn, kìa liền ngươi còn muốn mở ra viễn cổ lối vào. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình. Áo bào đen mệnh vận thần nói, ê không ra tay sao? Chiến Vô Song lạnh như băng nói, ê không vội, hắn còn có một chiêu ám lực lượng không có sử dụng, hơn nữa. Ta hiện tại đúng là hy vọng hắn biết đánh nhau thông viễn cổ lối vào. Ha ha ha, Chiến Vô Song giả tâm không gì sánh được to lớn.